One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 7, Yokaze bảo kê. Góc truyện audio.com. Ba vị hải quân bản bộ trung tướng. Phải biết, hải quân bản bộ trung tướng, quân hàm gần với chính phủ thế giới, sức chiến đấu cao nhất nguyên soái đại tướng. Là hải quân lực lượng trung kiên. Hải quân trung tướng hoặc trở lên cấp bậc nhân vật đều có được tự do điều khiển haki năng lực. Nhưng bây giờ một cái liền đến ba vị hải quân bản bộ trung tướng. Xem ra đây không phải một lần ngẫu nhiên. Ba vị hải quân bản bộ trung tướng đồng thời xuất hiện ở đây. Chỉ sợ chỉ có một cái khả năng. Chuyên môn vì bắt hỏa quyền A mà đến. Đây là có kế hoạch có mưu lược hải quân, kế hoạch quân sự. Lúc này, không ít người đều nhìn ra điểm này. Càng là dẫn tới từng tiếng hít khí lạnh thanh âm. Đây là hải quân bản bộ đại thủ bút động tác, tay bản thân càng là rõ ràng, bọn hắn băng hải tặc Space bị hải quân bản bộ để mắt tới. Lần này vì bắt hắn, phái tới ba vị trung tướng, mà tại Mỹ thực quán bên trong Yokaze, lại là ngoài ý muốn thu vào hệ thống nhắc nhở, keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt A, chi nhánh nhiệm vụ ghi chú. Nên nhiệm vụ có thể phát động duy nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện. Ấm áp nhắc nhở, chủ ký sinh trước mắt nhưng cướp đoạt Momonga, Onigumo, Danmasan ba người Busosoku Haki, cho mình sử dụng, cứu vớt A, cướp đoạt Busosoku Haki, còn có loại này chi nhánh nhiệm vụ. Yokaze sờ lên cái cằm, bất quá có cái nghi vấn, trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống. Ta hiện tại Busosoku Haki không kém a, vạn nhất bọn hắn ba vị trung tướng Busosoku Haki so ta yếu. Vậy ta cướp đoạt bọn hắn, còn có cái lông gà ý nghĩa. Điểm này rất mấu chốt, cướp đoạt đối tượng so với chính mình yếu, chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Điểm này rất không cần phải lo lắng, cướp đoạt lấy được Busosoku Haki. Có thể cho rằng có thể làm cho chủ ký sinh Busosoku Haki thăng cấp vật phẩm. Cướp đoạt đối tượng cường đại, có thể làm cho chủ ký sinh tăng lên càng nhiều. Coi như cướp đoạt đối tượng rất yếu, cũng chỉ ít có thể làm cho chủ ký sinh có chút ít tăng lên. Nghe được hệ thống giải thích, Yokaze lập tức hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế, coi như ta Busosoku Haki mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng cướp đoạt hắn Busosoku Haki, đồng dạng có thể tăng cường ta Busosoku Haki. Huống hồ, ba vị trung tướng thế nhưng là hải quân bản bộ cực kỳ cường đại trung tướng. Danh khí cực cao, thực lực càng phi thường cường đại. Trung tướng bên trong bài danh tuyệt đối gần phía trước tồn tại. Bọn hắn Busosoku Haki, cũng sẽ không yếu, như vậy, nếu như chính mình cướp đoạt thành công. Tuyệt đối là có thể làm cho mình Busosoku Haki lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, Yokaze liền một trận hưng phấn. Hải quân bản bộ thật đúng là để mắt ta ấy. Thế mà duy nhất một lần tới ba vị trung tướng. Ây hít một hơi nói ra. Trong mắt của hắn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Hắn biết rõ, lần này chỉ sợ muốn nguy hiểm. Ây, người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Onigumo trường kiếm trong tay chỉ hướng A, nắm chắc 10 phần nói ra, lúc này ba vị hải quân bản bộ trung tướng ở đây. Lần này chỉ sợ A chắp cánh cũng khó thoát, Momonga cũng cười nhìn về phía A, nhận định lần này A chắp cánh cũng khó thoát, cho nên bọn hắn không nóng nảy động thủ, để từ phía vây xem hải tặc nhóm, cảm thụ một chút hải quân lực lượng cường đại, truyền bá một cái hải quân lực uy hiếp. Danmasan, Momonga, Onigumo ba vị trung tướng, thế nhưng là hải quân bản bộ 16 vị trung tướng bên trong. Thực lực mấy vị gần phía trước tồn tại, vì bắt A, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Lần này A cùng hắn băng hải tặc Space, đoán chừng sắp xong rồi. Không ít người như thế nghị luận, mà tất cả hải binh, đều nhao nhao cầm thương chi, nhắm ngay A cùng hắn băng hải tặc Space. Ba vị hải quân bản bộ trung tướng, càng là từng cái tràn đầy tự tin, trong mắt bọn hắn, lúc này A, đã trở thành cá trong chậu, siêu tân tinh hỏa quyền A, hôm nay liền do ta nhóm đến kết thúc ngươi. Momonga trung tướng một đôi mắt chuột, nhìn chằm chằm ấy, chém đinh chặt sắt nói. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng ấy xong đời thời điểm. Một cái thanh âm không hài hòa, bỗng nhiên vang lên, hỏa quyền ấy là cùng ta lẫn vào, liền do ta đến bảo bọc hắn. Đám người nghe nói như thế, lập tức nhao nhao quay đầu nhìn sang, chấm, chỉ gặp một vị 18-19 tuổi thiếu niên, trong tay mang theo một cái tiền dương, thoải mái nhàn nhã đi ra. Ngươi là ai? Onigumo con mắt chuyển động, trong đầu hiện lên một hệ liệt cùng Yokaze bằng tuổi nhau hải tặc. Phát hiện mình cũng không nhận ra Yokaze, trung tướng đại nhân, hắn liền là trước kia cùng Rayleigh tiến tới cùng nhau tiểu quỷ. Chúng ta trước đó có hướng ngài báo cáo qua. Lúc này, Onigumo bên người phụ tá, mở miệng nhắc nhở, cùng Rayleigh tiến tới cùng nhau tiểu quỷ. Onigumo hai mắt một tia sáng hiện lên, phụ tá cái này vừa nói, ngược lại là dẫn tới không ít người chú ý ghé mắt. Ba vị hải quân bản bộ trung tướng, càng là nhao nhao quay đầu nhìn chăm chú về phía Yokaze. Cùng Rayleigh pha trộn tiểu quỷ, nhất định cũng là hải tặc. Momonga nói như thế, vậy liền đem hắn cùng một chỗ bắt. Onigumo không có nửa điểm thêm lời thừa thãi. Trực tiếp khi nói, hải tặc đều là tội ác, tiểu quỷ, hôm nay chúng ta liền lấy chính nghĩa danh nghĩa, chính thức tuyên bố, đưa người bắt. Dan Marson không dung giải thích nói, tốt một cái chính nghĩa, tốt một cái hải tặc đều là tội ác. Yokaze nhếch miệng cười, hắn tựa như là tại cười nhạo ba vị trung tướng, một mặt đối cái gọi là chính nghĩa khinh thường, chính phủ thế giới chính nghĩa, thật đúng là thật là tức cười. Tiểu quỷ, trung tướng đại nhân nói ngươi là tội ác, ngươi chính là tội ác. Onigumo phụ tá bước ra mấy bước, một tay thành chảo, hung hăng chụp vào Yokaze. Hắn thấy, Yokaze bất quá là hào vô danh khí, không biết từ nơi nào xuất hiện gây sự tiểu quỷ mà thôi. Hắn thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng phụ tá. Đủ để đối phó Yokaze. Đây là đang trung tướng trước mặt biểu hiện cơ hội thật tốt. Không dung bỏ lỡ, cho nên, hắn quả quyết tàn nhẫn xuất thủ, hung hăng chụp vào Yokaze. Bành, ngay tại hắn tới gần Yokaze sát na, hắn chỉ cảm thấy một cái bóng mờ tại trước mắt hắn nhoáng một cái. Đi theo, tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, vị này phụ tá trực tiếp phun máu bay ngược hơn mấy chục mét xa. Cả người như là như diều đứt dây, một bên phun máu, một bên xẹt qua một đạo đường vòng cung, đụng ngã hơn 10 vị hải binh về sau, sụi lơ trên mặt đất, trong nháy mắt bị miểu sát. Cầu like, cầu góp ý, cách chương.